Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 471. Góc truyện audio.com. Chấm. Phùng Mạn Luân đích thực biết Văn Nhất Phi đang giấu Phùng Khả Hân. Nếu không thì đâu có cho người theo dõi Văn Nhất Phi. Nhưng, Phùng Mạn Luân không có đuổi cùng giết tận Phùng Khả Hân. Nếu anh ta thật sự muốn đuổi cùng giết tận thì đã không theo dõi một cách nhẹ nhàng vậy rồi. Cho nên, Phùng Khả Hân vì muốn tự bảo vệ mình, đã không ngừng nói xấu Phùng Mạn Luân. Và thật ra Văn Nhất Phi cũng biết tính khí con người Phùng Mạn Luân như thế nào. Nên đã tin lời cô ta. Lưu Nghĩa đã gọi mấy lần cho Văn Nhất Phi, mà không gọi được, nên cũng đã cho chuyện này sang một bên. Khi quay người định quay về, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Nhật Ninh đang nhìn và đi về phía mình. Lưu Nghĩa chớp mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Đối với việc Hạ Nhật Ninh đến đây, cô không hề cảm thấy kỳ lạ. Không tới mới là lạ đó. Tiểu Nghĩa, có thời gian không? Hạ Nhật Ninh đứng ngay trước mặt Lưu Nghĩa. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Qua đây, Lưu Nghĩa hất đầu, ra dấu cho Hạ Nhật Ninh đi theo mình. Qua đây nói chuyện, Hạ Nhật Ninh và Lưu Nghĩa quay người đi đến một góc yên tĩnh. Chỗ này rất ít người qua lại, là một bãi đậu xe nhỏ, cho một số xe điện, xe đạp và các thể loại xe trợ lực đậu ở đó. Lưu Nghĩa đứng dựa vào một chiếc xe máy, nói, anh tìm tôi, là vì chuyện Tiểu Thất đúng không? Có phải anh đã nhớ lạ chuyện gì không? Hạ Nhật Ninh gượng cười. Đúng rồi, trực giác của cô quả đúng là đáng sợ thật. Lúc trước, Nhất Phi nói vậy, tôi cũng không tin, giờ thì không tin cũng không được. Trực giác của võ sĩ cũng chuẩn lắm đó. Lưu Nghĩa nhếch miệng hỏi. Là chuyện của khi nào? Khi tôi đến thành phố V kép, một phần trí nhớ của tôi đã bắt đầu được mở khóa. Sau đó, dùng phương pháp khác để khơi dậy trí nhớ. Cuối cùng đã nhớ lại mọi chuyện. Khi Hạ Nhật Ninh đối mặt Lưu Nghĩa, anh khá nhẹ nhàng. Đây là em vợ mà. Đâu có đắc tội được. Vậy lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trí nhớ lại bị phong tỏa? Lưu Nghĩa chủ động hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi không biết. Hạ Nhật Ninh lắc đầu. Nói. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy không còn gì phải hối tiếc. Không suy nghĩ gì nữa. Chỉ muốn nối tiếp bước chân của Tiểu Thất thôi. Sau khi tôi nhảy xuống dưới, nhanh chóng mất đi chi giác. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, đã ra khỏi khu vực lăng mộ rồi. Và tôi cũng đã mất đi trí nhớ của một năm vừa qua. Nhưng, trong lúc tôi hôn mê, tôi có nghe một người nói với mình. Đây là kiếp nạn nhất định phải vượt qua. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này thì mới có thể sống trọn đời với nhau. Được rồi, nể mặt anh chịu nói sự thật. Tôi sẽ nói cho anh biết sơ về tình hình hiện tại. Anh tự cân nhắc xem sao nhé. Tính cách Lưu Nghĩa lúc nào cũng rất dứt khoát. Không thích lằng nhằng, nói một cách thẳng thắn. Tiểu Thất nói với tôi, trong lòng cô ấy không có Triển Bác. Cô ấy sẽ không hàn gắn tình cảm với Triển Bác. Mắt Hạ Nhật Ninh sáng hẳn lên. Anh ấy biết chắc Tiểu Thất của anh ấy sẽ không làm vậy mà. Nhưng mà, tôi cũng phải nói với anh. Tình trạng của mẹ Triển Bác không được tốt cho lắm. Với tính cách của Tiểu Thất, sẽ tuyệt đối không ngồi yên mà nhìn. Nói cách khác, những ngày tháng tiếp theo của bọn họ, sẽ thường xuyên gặp nhau đó. Còn việc họ có nảy sinh tình cảm hay không? Có nối lại tình xưa hay không? Quả thật rất khó nói. Dù sao, Tiểu Thất cũng không nhớ những gì anh và cô ấy đã trải qua. Và còn một chuyện tôi cần phải nói anh biết. Tiểu Thất không biết nghe ai nói về chuyện trước kia của hai người. Khi ở thành phố V kép, cô ấy đã hỏi tôi. Tôi không còn cách nào khác đành phải kể hết những gì tôi biết cho cô ấy nghe. Nói cách khác, hiện giờ cô ấy đã biết mẹ anh là hung thủ giết chết ba nuôi của tôi rồi. Lời nói của Lưu Nghĩa ngắn gọn vậy đó. Chỉ với mấy câu thôi đã tóm tắt được hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua một cách rõ ràng. Tiểu Thất nhìn nhận tôi như thế nào? Hạ Nhật Ninh cũng rất trực tiếp, rất mâu thuẫn, rất mơ hồ, có thể nói là một mớ hỗn độn. Lưu Nghĩa trả lời, cô ấy có cách nhìn rất tốt về anh, nhưng vẫn chưa nhiều như lúc còn yêu nhau. Cô ấy sẽ đấu tranh sẽ rất dối, nhưng vẫn chưa tới mức đòi sống đòi chết đâu. Nói cách khác, hoàn cảnh của anh và Triển Bác lúc này không có gì khác nhau. Hai người đối với cô ấy mà nói, đều là người yêu cũ. Chỉ khác là, Triển Bác có thể dùng lá bài đồng cảm. Còn anh, lá bài cha con cũng không đánh ra được. Nếu hai đứa nhỏ đều yêu thích anh, thì may ra cơ hội thắng của anh sẽ cao hơn một tí. Mắt Hạ Nhật Ninh sáng hơn nữa. Lưu Nghĩa đúng là thần giúp đỡ. Linh Oai Giai Ti Sinh Ni Y Du Chan Bo Đờ Phu Mờ U Si Phây Trang Si Hoan Siao Chi Đờ E Chia Siao Chi Ye Hen Jun Trong Ta Men Gang Gang Chan Bo Chao Siao Chi Tan Hua Dù Cua Vô Mây Cai Seo Đờ Hua In Gai Si Siang Gen Siao Chi Phu Liu Y Ti Le Ti Cheo Sia Đờ Di Che Xua Giao Ni Lai Chao Vô Chư Chiên, Y Trinh Đa Yao Cha Cua Chan Bo Đờ Trinh Quang Le Ba, Y Ni Đờ Sâu Đu An He Quy Giao, In Gai Chư Giao Chan Bo Xiên Giai Đờ Trinh Quang Xua Y, Giai Chơ Cơ Si Trinh Sang, Vô Hai Si Piên Siang Ni. Ngoài ra nhắc anh thêm một câu, ba mẹ của Triển Bác rất mến Tiểu Thất, và Tiểu Thất cũng rất tôn trọng bọn họ. Vừa nãy Triển Bác tìm Tiểu Thất nói chuyện, nếu tôi đoán không sai, chắc là muốn tái hợp với Tiểu Thất. Lưu Nghĩa đá nhẹ vào xe máy. Nói, trước khi anh đến tìm tôi, đã điều tra tình trạng của Triển Bác chưa? Với thủ đoạn và mối quan hệ của anh, thì chắc biết tình trạng hiện giờ của Triển Bác. Cho nên, với tình hình này mà nói, tôi vẫn đang đứng về phía anh đó. Cảm ơn. Hạ Nhật Ninh nhìn Lưu Nghĩa vẻ cảm kích. Không cần phải nói cảm ơn tôi. Tôi từng thấy cô ấy khóc đau khóc đớn vì anh. Và cũng từng thấy cô vì bị anh tổn thương mà đau đến không sống nổi. Nhưng tôi lại chưa thấy Tiểu Thất đau thương vì Triển Bác. Và thêm một lý do nữa là, hiện giờ Triển Bác không có chứng minh thư. Là một người dân đen. Anh ta không thể cho Tiểu Thất một tương lai. Và anh ấy đang bị nghiện thuốc. Đối với con của Tiểu Thất là một điều không tốt. Cho nên, tôi mới đứng về phía anh. Nhưng phải làm thế nào thì phải coi bản thân anh rồi. Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Nói, Thiết nghĩ, trong lòng anh đã tính toán xong hết rồi hả? Hạ Nhật Ninh gật đầu. Vậy được rồi, tôi cũng phải quay về đây. Lưu Nghĩa đứng thẳng lên. Đột nhiên hỏi, Văn Nhất Phi, không đi chung với anh sao? Anh ấy nói sẽ tới sau. Anh ấy không liên lạc với cô à? Hạ Nhật Ninh hỏi ngược lại. Lưu Nghĩa lắc đầu, cười. Chắc anh ấy có việc khác quan trọng hơn. Nói xong câu này, Lưu Nghĩa quay người đưa tay chào và rời khỏi. Hạ Nhật Ninh nhìn bóng dáng Lưu Nghĩa rời khỏi. Hơi nhíu mày, quay đầu hỏi Tiểu Xuân đứng ở gần đó. Nhất Phi đi đâu rồi? Tiểu Xuân gượng cười. Anh ấy đột ngột nhận được điện thoại ở sân bay. Sau đó lại đổi chuyến bay khác. Người của Phùng Mạn Luân đi theo. Đoán chắc có liên quan đến Phùng Khả Hân. Chân mày Hạ Nhật Ninh hơi nhăn lại. Cái thằng này, mất trí rồi à, tôi đã dạy cho bài học còn chưa đủ sao? Tiểu Xuân không nói gì. Chỉ nhắc Hạ Nhật Ninh. Tổng tài, Phùng Mạn Luân đã chạy tới đây. Nhưng có lẽ anh ta phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên không trực tiếp xuất hiện. Xem ra anh ta cũng biết được chuyện của Triển Bác rồi. Thú vị rồi đấy. Hạ Nhật Ninh hơi nhíu mày. Nói với vẻ đắc ý, cho dù là Triển Bác hay là Phùng Mạn Luân thì đã sao nào. Người phụ nữ của Hạ Nhật Ninh, làm gì đến lượt bọn họ chạm tay vào chứ? Chứng cứ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xem ra, đến lúc phải nói chuyện với Tiểu Thất rồi. Tất cả đã đâu vào đó rồi ạ? Tiểu Xuân trả lời với nụ cười trên miệng. Tổng tài, cố lên, đánh bại tất cả kẻ thứ ba. Chúng tôi ủng hộ anh. Hạ Nhật Ninh bấm ngay số của Thẩm Thất. Đường dây nhanh chóng được kết nối. Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thất ở đầu dây kia vang lên. Alo, Tiểu Thất, có tiện ra ngoài chút không? Hạ Nhật Ninh nói nhỏ nhẹ. Anh có chuyện rất quan trọng cần nói với em. Bây giờ hả? Thẩm Thất hơi do dự. Ừ, giờ này, đúng lúc mời em ăn cơm luôn. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Kim giờ đang chỉ 5 giờ rưỡi chiều. Quả thật là đến giờ ăn cơm chiều rồi. Được thôi, em đi tìm anh chỗ nào. Chấm, Thẩm Thất trả lời dứt khoát. Anh đợi em dưới cổng chính bệnh viện. Hạ Nhật Ninh nói, anh đang ở trước cổng bệnh viện rồi. Được, em sẽ xuống ngay. Thẩm Thất tắt máy. Triển Bác nghe được đoạn hội thoại của Thẩm Thất từ đầu đến cuối. Khi nghe Thẩm Thất phải ra ngoài, ánh mắt toát lên vẻ bực tức, nhưng chỉ vài giây là biến mất. Triển Bác hiện giờ đã không còn là Triển Bác ngày xưa nữa. Triển Bác ngày xưa là một cậu thanh niên tích cực, vui vẻ và luôn tràn đầy ánh hào quang. Còn Triển Bác hiện giờ chỉ là một tên nghiện. Anh ấy có thủ đoạn, có tính toán và cũng có tâm kế của mình. Anh ta chỉ không muốn dùng chúng trước mặt Thẩm Thất, chứ không có nghĩ anh ta không như vậy. Mỗi một người xấu thật ra cũng có mặt tốt của họ. Đó chính là anh ấy không muốn làm tổn thương. Bây giờ Triển Bác chính là như vậy. Anh ấy có thể vượt biên từ nước ngoài trở về một cách thuận lợi. Thì làm sao anh ấy là một người đơn giản được? Nhìn Thẩm Thất ngắt máy, Triển Bác chủ động nói. Em có việc bận thì cứ đi đi. Chỗ này có anh. Không sao đâu. Thẩm Thất vẻ mặt e ngại. Vậy em đi trước. Còn việc chúng ta phải đóng kịch thế nào? Đợi em về rồi nói được không? Triển Bác đưa tay lên vuốt nhẹ đỉnh đầu Thẩm Thất. Được, em nói gì anh cũng đồng ý hết. Thẩm Thất gật gật, đứng dậy và rời khỏi. Triển Bác nhìn bóng dáng Thẩm Thất, thở một hơi mạnh. Không phải anh ấy không muốn cai nghiện, mà thật sự là vì không thể làm được. Tại vì, anh ấy thật sự không thể từ bỏ được. Rất nhiều chuyện, không phải anh ta muốn là có thể làm được. Anh ta còn chưa lo được cho bản thân nữa mà. Thẩm Thanh nhanh chóng ra đến cửa bệnh viện. Một chiếc Lamborghini màu xanh ngọc rất đẹp và rất bắt mắt. Đành chịu, thành phố này chỉ là một thành phố hạng 3. Loại xe Lamborghini không phải thường xuyên được nhìn thấy. Cho nên, chưa gì ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người đứng xem. Hạ Nhật Ninh đứng ngay trước xe, dựa vào vị trí cửa xe. Anh chỉ đứng đó một chút, mà đã nhanh chóng làm cho bao người khác phải ganh tị. Người đứng xem càng ngày càng nhiều, nhưng không ai dám chụp hình, vì ánh mắt và vẻ mặt của anh ấy quá lạnh lùng. Chỉ cần anh liếc mắt một cái, người mà bị anh nhìn phải, sẽ không cảm thấy vinh hạnh, mà chỉ cảm thấy áp lực nặng như quả núi đang đè lên người mình. Đây gọi là khí chất. Khí chất của đế vương. Thẩm Thất vừa xuất hiện ở cửa bệnh viện, người xem xung quanh mới cảm thấy áp lực trên người được giảm xuống. Và quay lại nhìn, vẻ mặt khôi ngôi tuấn tú. Khí chất đế vương kia, trong chốc lát như đang nở hoa, đã quay trở về nhân gian từ địa ngục. Xin lỗi, để anh đợi lâu, Thẩm Thất nói. Hạ Nhật Ninh hơi nhướng mày. Đâu có lâu. Có đợi cả đời cũng không thấy lâu. Thẩm Thất vẻ bối rối. Cắn môi nói. Đi đâu đây? Lên xe trước đi. Hạ Nhật Ninh đích thân mở cửa xe cho Thẩm Thất. Thẩm Thất ngoan ngoãn bước lên xe. Hạ Nhật Ninh vẻ mặt rạng rỡ. Những người xung quanh nhìn thấy đế vương lạnh lùng nở nụ cười. Nhẹ nhàng hít một hơi mạnh. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩa. Yêu nghiệt lớn thiệt lớn. Hạ Nhật Ninh không quan tâm sự đánh giá của người khác. Nhanh chóng bước qua vị trí tay lái. Đưa Thẩm Thất rời khỏi cổng bệnh viện ngay. Sau khi bọn họ rời khỏi, bóng dáng của Triển Bác xuất hiện trong đám đông. Đã âm thầm quan sát trong vài phút. Đứng dựa vào tường, hút một điếu thuốc. Anh ấy đã theo đến đây rồi. Vậy chuyện tiếp theo sau đây, vẫn sẽ thuận lợi chứ? Cách chương.